Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chỗ tốt. Đi đến phụ cận, Tử Linh Tế Ti đột nhiên cao giọng ngâm hát lên, cái kia khàn giọng thanh âm 10 phần khó nghe, đến mức mấy cái vị mỹ nữ nhịn không được che lỗ tai. Bất lực nhìn về phía Tô Dương, đáng thương. Cùng lúc đó, mấy người bọn họ trên đỉnh đầu đồng thời khoác lên một tầng thảm vầng sáng màu trắng. Đinh, người bị tử linh quang hoàn ảnh hưởng, lực công kích giảm xuống 10%. Đinh, đinh, không hề nghi ngờ. 5 người cùng tất cả sủng vật lực công kích toàn bộ đều hạ xuống 10%. Tử linh pháp sư phóng thích tử linh hỏa cầu. 3 khỏa hỏa cầu đánh vào Tô Dương trên thân. 3 cái hơn 100 điểm thương tổn con số toát ra. Thương tổn không cao lắm, Tô Dương có thể thừa nhận được, chỉ là công kích lực hạ xuống 10% về sau. Giết quái tốc độ khẳng định sẽ hạ xuống không ít. Trong đội ngũ mọi người liên thủ đối tử linh kỵ sĩ phát động tiến công. Tô Dương thì là đơn độc công kích tử linh tế sư. Tế sư không chết. Giết kỵ sĩ thời điểm sẽ phi thường khó khăn. Kỵ sĩ vốn chính là phòng ngự tính quái vật. Nếu là có tế sư ở phía sau không ngừng tăng máu, cái kia muốn giết chết kỵ sĩ liền phải hao phí đại lượng thời gian. Trong đội ngũ chỉ có Tô Dương có thể công kích đến cự ly xa tế sư. Để hắn tới đối phó tế sư không có gì thích hợp bằng. Tốc độ tiến lên tuy nhiên rất chậm, nhưng thắng ở an toàn, mọi người một bên nói giỡn một bên giết quái, cũng là không thế nào buồn tẻ. Tầng 4 lít nhà lít nhít quái vật trọn vẹn để Tô Dương giết gần 3 giờ mới rốt cục đến khâu cuối. Cùng, tứ nữ lại thăng cấp, nhìn lấy trung nữ quét dọn chiến trường. Tô Dương cười hỏi, bốn vị lão bà, các ngươi không có ăn cơm chiều chẳng lẽ thì không cảm giác đói không? Lý Phượng Nghi nói, ta tại giảm béo. Tô Tranh cười đùa nói, người ta đang đợi nhiệm vụ hoàn thành, sau khi hoàn thành xuống lần nữa tuyến. Tô Dương nhìn về phía Lý Phượng Nghi, xấu cười nói, Phượng Nghi, thực ngươi không dùng giảm béo, ta cảm thấy ngươi dạng này đỉnh tốt, tròn như vậy mông, ta thích nhất. Lý Phượng Nghi ngang Tô Dương liếc một chút, tức giận nói, không biết thích trưng diện là nữ nhân thiên tính sao? Béo lên không tốt đẹp gì nhìn. Vô luận là cái kia nữ nhân đều hy vọng chính mình có thể tuy đẹp một chút. Tuy nhiên lão nương hiện tại không lo gà, nhưng cũng phải tiếp tục bảo trì dáng người. Không phải vậy làm sao có thể giữ được ngươi cái này người chết. Trung nữ nghe vậy cười ha ha lên. Mộng Linh càng là khanh khách cười không ngừng cười nhánh hoa run rẩy. Trước ngực cái kia đối với chiếu nặng sự vật không ngừng đấu động, làm cho người nào đó lại là một trận nhãn choáng. Tô Tranh dí dỏm mà nói, lão công, người ta nếu như béo lên ngươi còn sẽ như vậy yêu ta sao? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi vẫn là ăn ít một chút đi. Tô Tranh là trung nữ bên trong cao gầy nhất, lớn nhất mảnh mai. Loại này mảnh mai mỹ không cách nào phục chế, cho nên vẫn là không muốn béo lên tốt. Tô Tranh sẵn giọng, người xấu, nàng khẳng định là sẽ không để cho chính mình béo lên. Cho nên cái kia ăn uống điều độ vẫn là muốn ăn uống điều độ. Tô Dương cười cười, nói ra, Tranh tử, mẹ nàng cần phải ăn cơm chiều a. Ha ha, Tô Tranh cười nói, vừa ra đi ăn, vậy là tốt rồi. Tô Dương cười nói, mụ mụ nàng theo chúng ta du lịch khẳng định không xong tốt. Ha ha, chúng ta mấy cái đều cua được trong trò chơi tới. Tô Tranh cười nói, không có việc gì, mụ mụ nàng xem chúng ta chơi game thực cũng man vui vẻ. Đối với mụ mụ tới nói, có thể nhìn đến chúng ta thì cao hứng phi thường. Tô Dương cười nói, mụ mụ thật là tốt mụ mụ. Đương nhiên, Tô Tranh cười hì hì. Tô Dương kéo một ra tay Lý Trưởng Cung, đột nhiên hỏi, Tranh tử, ta cho tới bây giờ không có hỏi qua ngươi cuộc sống đại học. Đại học chương trình học thế nào? Khó sao? Còn có Mộng Linh, gần nhất một mực tại chơi game. Chương trình học không rơi xuống à? Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói. Vẫn tốt chứ, đại học chương trình học cũng không phải là rất nhiều. Nhàn rỗi thời gian rất phong phú. Mà lại, nói đến đây, nàng cố ý ngừng dừng một chút. Lại nói tiếp, trước đây không lâu ta phát hiện, ta ký ức lực giống như mạnh lên. Tuy nhiên còn không có đạt tới đã gặp qua là không quên được tình trạng. Nhưng giống như cũng kém không nhiều. Mà lại tư duy so trước kia rõ ràng hơn, phản ứng nhanh chóng hơn. Trước kia cảm thấy tương đối khó, chương trình học hiện tại xem ra đều biến đến tốt đơn giản. Tô ca ca, ngươi nói ta có phải hay không cũng biến thành thiên tài? Tô Dương nghe vậy cười một tiếng. Nói ra, Mộng Linh vốn chính là thiên tài. Tô Tranh cười đùa nói ra. Khẳng định là luyện công duyên cớ. Ta ký ức lực cũng thay đổi mạnh. Đây nhất định là bởi vì chúng ta đều tu luyện võ công kết quả. Sau đó cũng là song tu. Cùng lão công song tu về sau, ta rõ ràng cảm giác thân thể được đến cải thiện. Thân thể càng có sức sống. Da thịt biến đến càng thêm trơn mượt bóng nước. Thậm chí còn biến đến càng xinh đẹp hơn. Lý Phượng Nghi kinh ngạc nói. Lão công, chẳng lẽ cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng sự tình còn có thể cải thiện chúng ta thể chất hay sao? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, song tu là cả hai cùng có lợi kết cục. Mỗi lần cùng các ngươi song tu về sau, ta tu vi sẽ tăng lên, mà các ngươi thể chất cũng sẽ nhận được cải thiện, thì liền chân khí trong cơ thể cũng sẽ càng thêm phong phú. Lăng Bách Hợp vui vẻ nói. Nguyên lai làm chuyện này còn có tốt đẹp như vậy chỗ a. Chúng ta nam nhân quả nhiên không phải bình thường. Tô Dương cười nói, nội công tăng lên về sau, các ngươi ký ức lực, lực phản ứng cùng tư duy năng lực đều hội được tăng lên rất cao. Cho nên nói, Tranh Tử Mộng Linh, các ngươi đại học việc học đối với các ngươi mà nói đem không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Tại trong đại học, các ngươi cũng là thiên tài trong thiên tài. Cái này tốt, Tô Tranh cao hứng vô cùng. Mình là thiên tài, vậy cũng không cần vì chính mình việc học lo lắng. Nói cách khác, chính mình có càng nhiều thời gian chơi game. Lăng Bách Hợp vừa cười vừa nói. Nghe các ngươi kiểu nói này, ta đều muốn chuyển được lão công ngươi nơi đó đi ở. Tô Dương cười ha ha nói. Tùy tiêu hoan nghênh, cát. Trung nữ ào ào trắng Tô Dương liếc một chút. Bất quá Lăng Bách Hợp còn thật định ở đến Tô Dương đi đâu. Chỉ có mỗi ngày ở tại chính mình nam nhân bên người mới có thể càng tốt hơn, càng nhanh địa tăng cao. Tu Vi, quét dọn xong chiến trường. Mọi người lại đi tới tầng thứ 5 cửa vào. Dọc theo bậc thang hướng phía dưới. Xuống đến tầng thứ 5 về sau. 5 người đều nhìn Boss. Tầng thứ 5 không có phổ thông quái vật, vẻn vẹn chỉ có một đầu cô đơn boss, màu xám trắng cốt cách, hơn 100 chi người trưởng thành cánh tay phẩm chất chân dài. Chân dài cuối cùng là hàn quang lấp lóe móng vuốt, phía trước nhất 6 cái móng vuốt lên đều cầm lấy một thanh vũ khí. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, rõ ràng là một cái cầm kiếm, cầm thuẫn, cầm đao khô lâu con rết. Đầu này con rết khoảng chừng 20 mấy mét lớn lên. Cái kia trống trơn trong hốc mắt thiêu đốt lên 2 đoàn ngọn lửa màu đỏ tươi. Thế mà lộ ra một loại không ai bì nổi khí thế. Nhìn về phía Tô Dương một hàng, liền như là quân vương nhìn xuống một bầy kiến hôi đồng dạng. Tràn ngập khinh thường, ngàn năm bách túc vương, hồn, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 90. Vật lý công kích 5.025 đến 6.200. Lượng máu 40 triệu. Phòng ngự vật lý 2.000. Phòng ngự ma pháp 1.800. Đại ngô công là 90 cấp tử cấp hy hữu boss. Vô luận là lượng máu công kích vẫn là phòng ngự đều phi thường cường đại. Cho dù nó đã chết đi vẻn vẹn chỉ còn lại có một luồng tàn hồn.